Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 686, vận mệnh gợi ý. Hai canh, thân ái dịch, chúng ta vui sướng địa cầu chúc ngươi đạt được hạp cốc tranh bá thi đấu quán quân. Cũng chân thành địa muốn mời ngài tại hạp cốc tranh bá thi đấu sau khi chấm dứt. Tham gia chúng ta vì ngươi chuẩn bị chúc mừng yến hội. Địa điểm, vị diện, tọa độ, có thể tăng thêm. Vóc dáng nhỏ chiến đội đội trưởng Lavinia Lục Duẫn thân ái, nhìn xem võng mạc thượng nhắn lại. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Bản thân hắn đối với những thứ này dị vực danh tự, lại không có hình thành cỡ nào rõ ràng ấn tượng. Thế nhưng hắn cảm thấy nhắn lại thượng bám vào danh tự có chút quen thuộc. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, dù cho lấy hắn hiện tại tư duy tốc độ cũng không có thể hồi tưởng lại, bất quá tại lật nhìn một chút tổng võng ghi chép, dịch thu trong chớp mắt nhớ tới, Lavinia Lục Duẫn là hắn tại Toxi chiến dịch thời điểm, vô tình gặp được một cái bán nhân cô nương, không đúng, hẳn là con mèo nhỏ người, đường ký ức bị kiểm tra đến liên quan khu vực. Dịch thu trong chớp mắt hiện ra cái kia nhìn mình ba văn cá nuốt nuốt nước miếng con mèo nhỏ hình người giống như, bất quá dịch thu nhớ đến lúc ấy là có tăng thêm hảo hữu. Cũng không phải biết tại sao lại lấy loại hình thức này cấp cho muốn mời. Dịch thu nhìn kỹ một chút hảo hữu tăng thêm tin tức. Là một cái lạ lẫm danh tự, Lavinia áo ngân kha, ở phía sau còn có một nhóm tiểu chú thích. Lavinia Lục Duẫn chi mẫu, dịch thu có chừng một ít minh ngộ. Hắn có chút minh bạch hiện tại loại này nhìn lên có chút xoắn suýt muốn mời phương thức là như thế. Nào sản sinh, hiển nhiên đối với con mèo nhỏ người cô nương mà nói. Nàng một mực ý đồ cùng hắn bảo trì loại kia tương đối thuần túy hữu nghị. Dịch thu nhớ rõ lúc trước nàng ngược lại là cũng có muốn mời qua mấy lần chính mình. Bất quá phần lớn là tư cách cá nhân tụ hội. Bất quá lúc đó dịch thu một mực bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian đi tham dự. Về sau lời trên cơ bản liền không có liên hệ gì. Đây cũng là dịch thu đối với kia danh tự không phải là rất mẫn cảm nguyên nhân. Bất quá cho dù không nghĩ lên, gặp lời dịch thu vẫn sẽ nhất nhãn nhận ra. Bởi vì hắn phía trước kỳ tiếp xúc tối đa chính là tiểu nhân loại dị tộc người chơi, cho nên đối với bề ngoài mạo ấn tượng đều tương đối khắc sâu. Về phần danh tự, kia lại là một cái khác vấn đề. Dịch thu đoán chừng hẳn là lần này muốn mời, hẳn là Lavinia Lục Duẫn gia tộc hoặc là trưởng lão các loại ý tứ. Trên thực tế dịch thu đối với loại hình thức này yến hội cũng không có bất kỳ hào hứng, hắn cũng không có xã giao sợ hãi chứng, chẳng qua là khi cá nhân ý chí cùng tập thể ý chí rõ ràng có chỗ xung đột thời điểm, lựa chọn rời xa mới là tốt nhất phương thức xử lý. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tìm từ cự tuyệt thời điểm, vận mệnh hiểu rõ để cho hắn phát giác được một ít vi diệu biến hóa. Thế nhưng loại biến hóa này quá nhỏ bé, thế cho nên dịch thu cũng nhất thời vô pháp phán đoán loại biến hóa này là tốt hay xấu. Chung quy vận mệnh hiểu rõ với tư cách là một cái bị động tính chất năng lực, ở thời điểm này vẫn sẽ hiển lộ có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá lúc này tâm kỳ chi niệm còn vô pháp sử dụng. Quá nhiều lần địa can thiệp mệnh vận chi hà là vô cùng nguy hiểm hành vi. Cứ việc dịch thu không biết bỏ qua tổng võng cảnh cáo trắng trợn địa sử dụng loại này vận mệnh năng lực hội mang đến cái gì, thế nhưng hắn trực giác cho hắn dị thường nguy hiểm phản hồi. Tổng võng cho tin tức là có vô cùng cao tính ổn định. Hơn nữa dịch thu cũng tin lại tại chính mình trực giác. Bất quá tại trực giác cùng suy nghĩ giữa, dịch thu vẫn bảo trì tương đối ổn định điều hòa. Chung quy đương tin cậy trở thành ỷ lại, hiển nhiên không phải là một kiện cỡ nào sự tình tốt. Dựa theo dịch thu quan niệm, hoàn toàn đem hết thảy ký thác vu mỗ cái năng lực cái nào đó kiện của người nào đó dụng cụ phía trên. không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tựa như cùng hắn không chọn trở thành kiếm thánh đồng dạng. Dù cho hắn ở phương diện này có được rất cao tiềm chất cùng tính khả năng. Hắn sở từ vật chất giới truyền thừa văn minh bên trong đạt được giá trị quan cùng tư tưởng. Để cho hắn càng muốn lựa chọn càng thêm tổng hợp, vững vàng phát triển phương hướng. Có lẽ tại trong khoảng thời gian ngắn không sẽ có vẻ quá chói mắt. Nhưng cũng sẽ không lưu lại cỡ nào nguy hiểm tai họa ngầm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp kích hoạt huyết mạch năng lực. Bất hoặc, chung quy dựa theo vật chất giới thuyết pháp. Tâm huyết dâng trào, tất có nguyên nhân gây ra. Dịch Thu cảm thấy lấy bản thân bây giờ năng lực. Có chỗ phản hồi sự tình hiển nhiên đều cần khiến cho chú ý. Nhất thời, nguyên bản cái kia hiện ra kim sắc sáng bóng con người hiển lộ càng thêm lập lòe. Bất quá tia sáng kia là phàm vật sở vô pháp nhìn xem. Trừ ca đích tựa hồ có chỗ phát giác ra. Cái khác đồng đội cũng vẫn tiếp tục lấy việc của mình tình. Mà theo bất hoặc năng lực kích hoạt, vạn vật tại Dịch Thu trong mắt hiện ra vận mệnh đưa cho dư hào quang. Hắn nhìn thấy Isabella trên người hiện ra nhàn ám kim quang. Cũng thấy được Emma trên người kim sắc cùng hắc sắc đan chéo cảnh tượng. Dịch Thu nhìn xem đang tại tìm đọc một ít tư liệu Emma. Theo hắn đối với vận mệnh chi lực sử dụng, hiện tại hắn đã đối với cái này có nhất định rõ ràng nhận thức. Hắn biết loại tình huống này có nghĩa là Emma đem hãm vào loại nào đó phân tranh bên trong. Hắn vô pháp xem xét đến trận này phân tranh, đối với nàng bản thân vận mệnh hội tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Bất quá hắn biết, nếu như mình hãm vào tiến vào, tựa hồ cũng không có quá lớn quan hệ. Dịch Thu nhìn xem Emma trên người kim sắc cùng tia sáng màu đen. Tuy nhìn lên có chút phức tạp, nhưng lại vô cùng hết sức nhỏ. Ý vị này là đối với Dịch Thu mà nói, trận này phân tranh đối với hắn cũng không có có ảnh hưởng gì. Bất luận hắn xoắn nhập, hoặc là bỏ qua, cũng không thể dung chuyển mạng của hắn vận. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm thấy đều sau cuộc tranh tài. Lại muốn giúp cho Emma một ít cảnh bày ra. Tuy vận mệnh chi lực cũng không có nghĩa là chân chính tương lai. Thế nhưng nó có thể với tư cách là một ít sự kiện gợi ý cùng báo hiệu. Thông thường mà nói, tuyệt đối may mắn cùng vận rủi đều là có chút hiếm thấy. Tại dưới tình huống bình thường, chúng thường thường như hình với bóng, Dịch Thu nhìn không đến. Chỉ là bởi vì may mắn hào quang triệt để đè nén xuống vận rủi a. Nhưng nhìn không đến, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đang tự hỏi tương ứng đối sách, Dịch Thu liền không được chú ý. Hắn trực tiếp đem ánh mắt tập trung tại cái đó nhắn lại phía trên. Nhất thời nguyên bản tồn tại ở trong hư không nhắn lại. Bắt đầu ở hắn võng mạc thượng phát ra có chút nồng đậm kim quang. Này ngay tại lúc này thu thập đủ bộ tin tức. Tại sau chiến trong phòng, Axener huy dạ một bên nhìn xem trên bàn tin tức, một bên theo miệng hỏi. Vâng, hạp cốc tranh bá thi đấu lại tăng thêm một ít tân phòng hộ biện pháp. Này để cho chúng ta lúc trước rất nhiều tin tức con đường cũng bị đoạn lưu lại. Bên cạnh đồng đội, trực tiếp hồi đáp, hắn cảm giác có chút hổ thẹn. Chung quy với tư cách là một cái không chủ yếu nhân viên chiến đấu. Lại bị mang vào chung kết quyết tái. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút áy náy. Tuy hắn cũng biết tin tức tầm quan trọng. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn cũng không có phát huy ra hắn toàn bộ tác dụng. An Nông, nếu như chúng ta là như thế này, như vậy người khác cũng sẽ không so với chúng ta đạt được càng nhiều. Axener huy dạ cảm giác được, hắn tâm tình biến hóa, nhất thời dừng lại trong tay công tác an ủi. Axener, ngươi tại sao lại chú ý cái đội ngũ này? Mặc dù hắn nhóm thế nhìn lên xác thực rất mạnh, nhưng là bọn hắn đội ngũ kết cấu cùng chuyên nghiệp tính thật sự. Không thể nào lạc quan, đội viên vốn chuẩn bị nói kém cỏi, thế nhưng suy nghĩ một chút hắn còn là càng thêm uyển chuyển địa biểu đạt xuất ra. Đúng vậy a, thế nhưng ta đồng bạn, người biết được nói, có đôi khi, chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể chiến thắng nghiệp dư. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, chúng ta cũng không có tưởng tượng được cường đại như thế. Axener Huy Giả đem trên tay tin tức bày, tại trên mặt bàn, phía trên kia một cái sáu tay đầu chọc khổng lồ sinh vật đang tại bất chấp mọi thứ lướt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.